Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653, bị động thăng cấp. Tác giả, Lão Tư Kích thả người trở về này không riêng gì muốn phân hóa. Còn có chính là Lý Thông lần đầu tiên nếm thử tính siêu viễn trình thao tác. Loại này thao tác muốn chứng minh hay không thành công kỳ thật phi thường đơn giản. Chỉ cần xem trên bản đồ người biểu hiện có thể hay không biến mất này liền đủ rồi. Đối với Lý Thông tới nói cái này bản đồ quả thực là một cái thần khí. Nếu nói phía trước muốn khống chế phàm nhân hướng đi, còn cần cắt thành đi nhìn chằm chằm nói. Như vậy hiện tại này trương bản đồ liền có thể giúp hắn hoàn thành rất nhiều sự tình. Tỉ như giúp hắn nhìn những người này, đặc biệt là ở giám thị này giúp tu chân giả thời điểm. Loại này không dễ dàng bị người phát hiện tình huống càng thêm thích hợp hắn. Hơn nữa lúc này chính mình chỉ cần thiết kế là đến nơi. Chờ đến này bang nhân rời đi lúc sau, Lý Thông mới mang theo những người này đi Đại Minh quốc cùng Đại Tề quốc biên cảnh. Đây là hắn cùng Đỗ Bỉ ước định tốt địa phương. Nếu Đỗ Bỉ cái này vai chính giống nhau ra hỏa có như vậy có thể năng lực, vậy không cần dễ dàng lãng phí. Hắn như vậy bản lĩnh nếu là thật sự lãng phí, kia mới gọi là phiền toái. Huống chi cái này Đỗ Bỉ vốn dĩ liền cùng những cái đó tử khí tu từng có tiết. Lúc này nghe nói Lý Thông muốn hố bọn họ, hắn càng là hưng phấn không thôi. Nhìn đến Lý Thông kia vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hắn càng là biết người này khẳng định suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Ta đã bày ra quân cờ. Nếu là bọn họ những cái đó kim đan kỳ người đại quy mô trốn đi, người có thể giúp các nàng trốn đi. Đến lúc đó bọn họ rất nhiều hóa thần kỳ cao thủ khả năng sẽ ra tới. Đến lúc đó chính là ngươi phát huy lúc, từng bước đánh chết không có vấn đề đi. Loại này càng đánh càng cường vai chính loại hình nhân vật. Kỳ thật liền thuộc về thích khách loại hình. Chỉ cần làm chết một người chính là kiếm phiên. Sau đó lui lại bắt được chỗ tốt. Theo sau xúc phát kịch tình. Lại tích lũy mâu thuẫn. Lại đem cái này mâu thuẫn khuếch trương đến loại này đuổi giết nhân thân thượng. Sau đó lại một lần đơn sát. Tiến hành chính nghĩa tuyên án. Như vậy một cái quá trình liền có thể phát huy hắn lớn nhất ưu thế. Lý Thông cũng minh bạch người nam nhân này ưu thế ở đâu. Cho nên đem hắn nạp vào kế hoạch của chính mình chung. Như vậy không riêng gì hắn sẽ giúp chính mình. Còn có thể lợi dụng những người này đem hắn bồi dưỡng lên. Như vậy liền có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Lý Thông lúc này cũng coi như là học ngoan. Nhìn cái này phía trên đại biểu cho tề binh màu đen tiểu nhân. Lý Thông lúc này mới cười hắc hắc. Này băng gia hỏa tuyệt đối là không có gì đặc thù năng lực. Nhưng là hắn danh vọng không tồi. Dựa theo Chu Sơn theo như lời hắn ở tử khí tu bên trong có thể coi như là giao du rộng lớn. Người như vậy ở tử khí tu bên trong tuyệt đối là cái loại này lão đại ca giống nhau nhân vật. Hơn nữa bọn họ tương đối phong bế xã giao vòng luẩn quẩn. Hắn loại này lão đại ca giống nhau nhân vật có thể trực tiếp mượn sức một tiền lớn người. Bất quá bộ dáng này mượn sức có một vấn đề. Đó chính là không biết bọn họ bên trong những người này rốt cuộc có phải hay không thiệt tình. Rốt cuộc từ loại này tùng lâm pháp tác trong vòng ra tới người tất cả đều là tâm tư phức tạp. Bọn họ vốn dĩ liền không có nhiều ít cho nhau tín nhiệm. Lúc này muốn mượn sức một số lớn người trốn đi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có người lại đây đuổi giết. Mà loại này đuổi giết tuyệt đối sẽ có người đuổi theo ra tới. Mà loại này truy kích chỉ cần có người ngăn lại một chốc một lát. Bọn họ này bang nhân liền có thể đào tẩu. Hơn nữa lúc này đối phương chủ yếu là muốn truy kích. Đỗ Bỉ chỉ cần mai phục một đợt. Khẳng định có thể đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Đem chính mình giả thiết tập thu lên. Trở về kéo người. Sau đó xuất hiện phản đồ. Theo sau có người mật báo. Để lộ bí mật lúc sau cái này tề binh khẳng định muốn trốn đi. Theo sau có người truy kích thời điểm bị Đỗ Bỉ mai phục một đợt. Bọn họ những người này có thể thực mau đến chính mình nơi này tới. Sau đó Đỗ Bỉ còn có thể nói cho bên kia liên minh. Làm cho bọn họ đi tấn công đối phương tổng đàn. Như vậy mặc kệ cái dạng gì tử khí tu đều chỉ có thể đủ ở nhà mang theo. Mặc dù là bọn họ theo như lời cái gọi là thánh thú năng lực cường đại, bọn họ cũng chỉ có thể phòng thủ. Bọn họ bộ dáng này hành động cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Đỗ Bỉ tính kế. Nhưng là không biết vì sao, càng là tính kế những người này, Lý Thông trong lòng cũng là càng thêm cảm giác được một loại nguy hiểm cảm giác. Tuy rằng không biết loại này nguy hiểm cảm giác từ đâu mà đến, nhưng là chính là cảm giác được nguy hiểm. Vì cái gì Lý Thông có chút không hiểu nhìn bên ngoài. Này đó tử khí tu chân có thể uy hiếp đến hắn không nhất định đem. Cái này tử khí tu mặc dù là cường đại nữa lại như thế nào? Chính mình hiện tại có Tử Tiêu chân nhân hỗ trợ nói. Thu phục bọn họ không là vấn đề. Hơn nữa lúc này chính mình còn có không ít giúp đỡ. Muốn hóa thần kỳ cao thủ. Tân tân hữu vị bên trong một chảo một đống. Những người này nếu là thật sự lại đây, phỏng chừng sẽ bị đánh hắn mụ mụ đều không quen biết bọn họ. Mà chính mình bên này trình độ an toàn có thể nói là toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trong tối cao. Khác không nói chuyện, chỉ là 5 cái hóa thần kỳ thụ tinh ở chỗ này. Liền không có mấy cái có thể chống đỡ được bọn họ thân cây quấn quanh. Huống chi nơi này còn có như vậy nhiều tu chân giả. Nhưng là này cổ nguy hiểm cảm từ đâu mà đến? Lý Thông còn đang suy nghĩ chuyện này thời điểm. Kia lão ô quy ngạo lại là hóa hình thành công. Trực tiếp nói cho Lý Thông tin tức tốt này. Nhưng là đồng dạng cũng nói cho hắn một cái tin tức xấu. Có vài cái loại này vốn dĩ hẳn là bị trấn áp ra hỏa đào tẩu. Nguyên bản hắn tiểu đồng bọn bị xử lý. Loại này tin tức xấu làm Lý Thông có điểm chứng đau. Như thế nào liền cúp đâu, trấn áp không phải hẳn là ngươi so đối phương cường đại mới có thể đủ. Trấn áp thành công sao, ngạo cũng là rất là bất đắc dĩ thở dài. Địa phương đã xảy ra một hồi chém giết, kia địa phương tử khí nồng đậm, những cái đó ra hỏa hấp thu tử khí, cho nên có đối kháng chúng ta lực lượng. Này còn không phải đối kháng, này rõ ràng là khôi phục lực lượng lúc sau đào tẩu. Bộ dáng này tình huống làm Lý Thông có điểm chứng đau. Loại chuyện này nếu là chính là kia nguy hiểm nơi phát ra. Việc này chỉ sợ liền phi thường phiền toái. Loại chuyện này một khi phát sinh, liền đại biểu cho toàn bộ Cửu Châu đại lục lực lượng đều bị mạnh mẽ cất cao một cấp bậc. Đây là cái gì khái niệm viết tiểu thuyết người đều minh bạch. Vai chính cấp bậc kỳ thật là một số giá trị, nhưng là thăng cấp là chia làm hai loại. Một loại chính là chủ động thăng cấp, một loại là bị động thăng cấp. Chủ động thăng cấp kỳ thật thực hảo lý giải. Trước thăng cấp, sau đó lại ra cốt truyện, đây là chủ động thăng cấp. Mà bị động thăng cấp chính là trước xảy ra chuyện kiện. Bởi vì cấp bậc cùng sự kiện cấp bậc không xứng đôi. Cho nên xuất hiện bị động thăng cấp. Trước một cái là vai chính mình đi đường. Cái thứ hai chính là ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy đi. Chỉ là lúc này bị người đẩy đi chính là cấp bậc mà thôi. Lý Thông chính mình cũng minh bạch. Thế giới này hiện tại đăng ký không sai biệt lắm chính là hóa thần ký. Một cái ngạo vẫn là trường hợp đặc biệt. Rốt cuộc đây là thượng cổ di vật. Mặc dù là những cái đó cái gọi là thánh thú. Cũng chỉ là thượng cổ thời kỳ di vật mà thôi. Này đó tạm thời không thể đủ tính ở trong đó. Rốt cuộc một cái là trường kỳ thâm hải ngốc. Mặt khác còn lại là bị thương. Nếu là hiện tại ra tới mấy cái không có bị thương thực lực cực kỳ cường đại gia hỏa. Như vậy việc này liền phải sửa lại. Nếu là thực lực kém mấy cái cấp bậc, kia việc này đã có thể không dễ làm. Đến lúc đó khẳng định đến là bị động thăng cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.